Mà Thế Đại trở về. Chương 828 thi biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Sở Hàm nói tùy ý, nhưng trên thực tế cũng là giống như Thượng Quan Vinh tâm trung khí phẫn cùng tức giận, tại như thế hết sức bố trí dưới, nhưng như cũng có như vậy nghiêm trọng thương vong, dù là hoàn mỹ đến đâu chiến lược phối hợp loại này cái gì cũng không biết bộ đội cũng là không tốt, lần này sau đại chiến tất sẽ tạo thành toàn bộ Nam Đô khu vực trọng thương. Còn có băng gạc sao? Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một sáng tỏ lại mang theo lo nghĩ thanh âm, con gặp Tưởng Linh Linh sốt ruột nhìn chung quanh, hướng về phía còn lại cấp cứu đội thành viên hô to. Ta chỗ này không có băng gạc, tiết kiệm một số, hết thải tư nguyên đều có hạn. Bên cạnh một người cũng không quay đầu lại nói tiện tay hướng phía Tưởng Linh Linh ném qua đến một quyển băng gạc. Mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo kinh hoàng kêu to. Tưởng Linh Linh, cẩn thận, giống, một cái zombie tiếng gào thét đột nhiên bạo phát tại cấp cứu sân bãi, ngay sau đó mọi người chính là nhìn thấy đang bị Tưởng Linh Linh băng bó cái kia thương binh, đã hoàn toàn thi biến, mở to còn chưa hoàn toàn biến thành zombie miệng rộng, da thịt tái nhợt bốc lên vôi bệnh trạng cảm giác đột nhiên hướng phía Tưởng Linh Linh cái cổ liền định cắn. Tưởng Linh Linh bị hoàn toàn hoảng sợ ngốc không nhúc nhích ngốc tại chỗ, ánh mắt càng là ngốc trệ bên trong hiện ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Mà liền tại cái kia zombie bé nhọn răng nhọn sắp cắn lên Tưởng Linh Linh ra thịt thời khắc một đạo hắc mang đột nhiên lóe lên. Xoát, bành, cẩn trọng bạo liệt cảm giác đột nhiên hiện ra cái này vừa mới thi hóa zombie liền đã bị đánh bề đầu, mang theo tanh hôi nồng đậm máu đen phun ra tung tóe Tưởng Linh Linh một thân tại nàng ngốc trệ trên gương mặt một giọt giọt rơi xuống. Quảng cáo, người không sao chứ, người bên cạnh lập tức xông lại kinh hãi lung lay Tưởng Linh Linh thân thể. Người có hay không bị cắn đến? Tưởng Linh Linh vội vàng từ kinh hãi bên trong hoàn hồn, hiện ra nước mắt liều mạng lắc đầu, nhìn trước mắt đầu lâu nổ tung đầu cùng trên thân tràn đầy zombie máu dịch cùng óc Tưởng Linh Linh sống sờ sờ giống như là từ trong địa ngục đi một lần. Sớm nói cho ngươi, băng bó không cần tinh xảo. Mà nhưng vào lúc này, Sở Hàm nhàn nhạt thanh âm ở phía trên vang lên, ánh mắt không đến bất kỳ tâm tình gì còn kề cận zombie máu tu la chiến phủ hướng mặt đất thi thể không đầu nhất chỉ. Hướng về phía Tưởng Linh Linh không chút khách khí giáo huấn. Người tại trên người nó lãng phí băng gạc đã mang lên virus, không cách nào lại cho hắn thương binh băng bó. Nói xong, Sở Hàm chính là không thèm để ý chút nào quay người, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Thượng Quan Vinh. Bánh xe, Tưởng Linh Linh kinh hãi trừng lớn hai mắt, khẩn trương nuốt nước miếng, nàng không cách nào hình dung giờ phút này cảm thụ, chỉ là ngơ ngác nhìn trên mặt đất thi thể không đầu, nàng đem trên người mình sở hữu băng gạc đều dùng ở cái này thương binh bên trên, nhưng hắn lại biến thành zombie, mà chung quanh hắn cấp cứu nhân viên đã cho mấy người băng bó xong tất nàng lại cả cái thời gian đều chỉ đang cấp một người băng bó. Trong đầu không khỏi hiện hiện vài ngày trước Sở Hàm xuất hiện tại chủ thành khu y hộ thất tràng cảnh, khi đó Tưởng Linh Linh còn nghĩa chính từ nghiêm cùng Sở Hàm tranh luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay bất quá là mấy cái ngày thời gian, hiện thực cũng đã đem Tưởng Linh Linh kiên trì đánh bại, sở hữu sự tình đều cùng Sở Hàm nói một dạng, trên chiến trường nàng sở tác sở vi cũng là tại lãng phí thời gian. Trong mắt lóe nước mắt Tưởng Linh Linh luống cuống ngẩng đầu nhìn về phía trước Sở Hàm, lại là phát hiện hắn tại cứu mình giáo huấn xong chính mình về sau, một ánh mắt cũng không lưu thêm, mà chính là lập tức quay người đối mặt phía trước tình hình chiến đấu. Một cỗ vô tận e ngại dám nhất thời xông lên đầu Tưởng Linh Linh phát hiện mình thật sự là 10 phần sai, nàng xong tất cả cũng không có giải qua cái này gọi Sở Hàm người. Thượng quan tiền bối, Sở Hàm lại một cái ý niệm trong đầu cũng không tại vừa mới sự tình bên trên dừng lại, mà là tại giải quyết xong thi biến sự cố sau lập tức nhìn lấy Nam Đô khu vực tối cao thủ lĩnh. Ngài cũng nhìn thấy, những người bình thường kia bị zombie bắt được hoặc là cắn được là hội thi biến. Sở Hàm trong mắt thần sắc mang theo ý vị thâm trường, để cho dù là hoa hạ top 3 đại khu vực thủ lĩnh Thượng quan Vinh, đều thấy trong lòng phát lạnh nhịn không được thanh âm mang theo một tia rung động. Dốc hết ra, người ý là, Sở Hàm quay đầu lại, không tiếp tục nhìn chằm chằm Thượng quan Vinh, mà là tiếp tục hai mắt tinh quang u tránh nhìn về phía trước chiến cục thanh âm giống như là sát thần đồng dạng tỉnh táo lại không mang theo một chút tình cảm. Giết, oanh, cho dù là Thượng quan Vinh, giờ phút này cũng là nhịn không được trong lòng run lên, cũng không phải là Sở Hàm đề nghị để hắn vô pháp tiếp nhận, trên thực tế đây là một cái bất đắc dĩ kết quả, những cảm những người đó không giết chẳng lẽ lưu ở căn cứ bên trong tạo thành khủng hoảng hay sao? Thượng quan Vinh kinh hãi, là Sở Hàm cái kia bình thản đến phảng phất là giết một con gà thái độ tại hắn ý nghĩ tư duy thậm chí vô ý thức tâm tình bên trong tựa hồ căn bản cũng không có một tia nhân loại nên có thương hại. Cảm thụ được nhảy lên quá nhanh trái tim Thượng quan Vinh cũng không trước tiên quyết định mà chính là quanh co thử dò xét nói. Tại ngươi chiến đội bên trong, bị zombie cảm nhiễm người chẳng lẽ đều không lưu tình chút nào trước tiên giết chết? Ngươi chiến đội thành viên không hiểu ý lạnh sao? Theo ta được biết, nanh sói chiến đoàn đại bộ phận thành viên đều cũng không phải là tiến hóa giả đi. Thượng quan Vinh lời nói để Sở Hàm trầm mặc thật lâu, nhớ lại giống như là như thủy triều vọt tới, đến mức để hắn ánh mắt cùng ngữ khí càng thêm lạnh như băng hầm. Nanh sói chiến đoàn vô luận gặp được bao nhiêu zombie quần, vô luận gặp được nhiều đại quy mô thi triều, đều chưa bao giờ có bất luận cái gì thương vong. Nói xong câu đó, Sở Hàm ánh mắt băng lãnh, trong lòng bạo ngược càng điên cuồng lên phát sinh. Nanh sói chiến đoàn xác thực không e ngại bất luận cái gì số lượng zombie quần, bọn họ cũng là trời sinh zombie đồ sát giả, thậm chí cường đại cỡ nào đẳng cấp cao bao nhiêu zombie tại nanh sói chiến đoàn cùng tam chiến đội cùng một chỗ lúc chiến đấu, cũng vô pháp cho bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trừ dị chủng, mà Thượng quan Vinh lại là tại Sở Hàm dứt lời về sau, lần nữa trong lòng giật mình, rung động giống như là biển gầm bạo phát. Sở Hàm lời nói đơn giản minh, có thể để lộ ra đến hàm nghĩa lại qua chấn động lòng người. Nanh sói chiến đoàn, lại nhưng đã mạnh đến nước này, quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người bao quát Thượng quan Vinh đều vô ý thức coi là nanh sói chiến đoàn đủ loại chiến tích bất quá là mượn vận khí cùng Sở Hàm hoàn mỹ chiến lược, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn coi nhẹ nanh sói chiến đoàn nội bộ thành viên bản thân. Sở Hàm vậy mà như thế khẩu xuất cuồng ngôn, nếu là người khác khẳng định hội không tin, nhưng Thượng quan Vinh biết Sở Hàm sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì ở trước mặt hắn khuếch đại từ, hắn nói nanh sói chiến đoàn mạnh đến nước này, cái kia tuyệt đối sẽ không so với yếu, mà chính là càng mạnh. Cho nên, Thượng quan Vinh mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cỗ nhịn không được mang lên rung động. Dốc hết ra, cho nên lần này đại chiến ta khu vực những này chiến lực bộ đội. Thượng quan Vinh không có đem nói cho hết lời, nhưng Sở Hàm lại lập tức lĩnh hội tới hắn trong lời nói ý tứ, hắn liếc Thượng quan Vinh liếc một chút sau nhẹ nhàng một đáp. Thực chiến không đủ, thả ra giết nhiều mấy vòng. Ngay tại Sở Hàm vừa nói xong, Thượng quan còn không tới kịp suy nghĩ lúc. Giống, hống hống hống, từng đợt liên tiếp zombie tiếng gào thét sau lưng bọn họ vang lên, liên tiếp khắp nơi đều là hỗn loạn cùng còn lại người thét lên. Những thứ nhất đó vòng tiến lên chiến đấu người bình thường, bắt đầu nhận cảm nhiễm mà thi biến. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.